sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 19, bảo vệ trái đất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ tinh lãng nguyệt, đêm đêm, Tinh Mạc Giá ném cho Yến Mạc Thù một viên ngọc lục bảo. Em chắc chắn chứ? Yến Mạc Thù nhìn ngọc lục bảo tròn vo trong tay rồi nhìn Tinh Mạc Giá hỏi. Tinh Mạc Giá gật đầu. Chắc chắn, được, anh lập tức chuẩn bị. Yến Mạc Thù nói, sau đó hướng địa điểm LD7 bay đi. Ây, quân địch đã tiến tới sát 55IF. Hai toán quân khác còn 8 phút nữa sẽ tới 46Z và LD7. Thí luyện giả phụ trách trinh thám báo cáo. Đã nhận được, tập trung bảo vệ LD7, 46Z và 55IF để bọn em. Bọn em sẽ cố gắng tới chi viện cho LD7 nhanh nhất có thể. Rõ. Hãy cẩn thận, hừ, nhìn kỹ thì hành tinh này cũng khá đẹp đó chứ. Thủ lĩnh cầm đầu quân địch ngồi trong chiến hạm nhìn trái đất. Hừ lạnh nói, gã có một khuôn mặt bình phàm, râu ria xồm xoàm, con mắt bên trái có một vết sẹo dài kéo dài gần tới cằm. Cơ thể cao to vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua có vẻ không dễ chọc. Bá tước Black, chúng ta đã tới 55IF. Hai toán quân khác cũng đã gần tới 46Z và LD7. Một binh lính báo cáo. Thật không hiểu tại sao ta lại phải nhận nhiệm vụ đi phá kho lương nhàm chán này. Bá tước Black vẻ mặt ghét bỏ nói. Gã muốn chiến đấu trên tiền tuyến. Muốn thỏa sức giết chóc. Hưởng thụ sự sợ hãi của con mồi và phấn khích khi tự tay cướp đoạt một sinh mệnh sống sờ sờ chứ không muốn làm nhiệm vụ phá kho lương không chút. Thú vị này, thưa bá tước, nhiệm vụ này cũng rất quan trọng. Chúng ta thật vất vả mới có thể tìm ra vị trí kho lương thực của lũ kiến hôi này. Tất nhiên phải tấn công ngay để đoạn tuyệt đường lui của chúng. Đây cũng là điều ta muốn hỏi. Bá tước lạnh lùng nhìn binh lính báo cáo. Tại sao các ngươi đến bây giờ mới xác định được vị trí kho lương của bọn chúng? Binh lính hoảng sợ, vội cúi đầu, thật xin lỗi. Thưa bá tước, nhưng bọn chúng có AI cao cấp nhất 007 trong tay. Các AI chúng ta có thật sự không bằng. Bá tước tức giận ném ly rượu vào đầu binh lính. Phế vật, có cái AI thôi cũng không bảo quản cho tốt. Bị lũ kiến hôi này cướp mất. Binh lính không ngừng nhận sai. Bá tước Black hừ lạnh. Bảo đội cơ giáp chuẩn bị. Nhớ chú ý những nơi có từ trường hỗn loạn. Có khi lũ kiến hôi kia sẽ núp ở đó. Vâng, chủ nhân, kẻ địch có động tĩnh. Tinh Hải phụ trách trinh thám báo cáo. Một đội cơ giáp 100 người đang đổ bộ xuống 55IF. Có vẻ bọn chúng cũng lưu ý tới những nơi có từ trường hỗn loạn hòng tìm chúng ta. Tinh Mạc Già gật đầu. Hỏi đồng bạn, đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Ekaterina gật đầu. Đã bố trí lưới điện bao quanh 46Z và 55IF. Thiết bị nhiễu sóng và hạt destroy đều sẵn sàng. Tốt, nhóm Gale đã đến LD7 chưa? Bọn họ đang trên đường tới. Hiện tại chưa phát hiện quân địch xung quanh LD7. Hạt destroy cũng đã giải ra xung quanh LD7. Tất cả bẫy dập đều đã bố trí xong. Chỉ chờ quân địch tới. Tinh Mạc Già gật đầu. Katia, mở màn đi. Ekaterina cười. Trên tay cô đột nhiên xuất hiện một cây súng trường toàn thân đen tuyền. Đạo cụ cấp S cô đạt được trong phó bản đế quốc máy móc xạ thủ. Bách phát bách trúng, hỏa lực siêu cường, có thể thay đổi giữa đạn bình thường và đạn laser. Có chức năng ngắm bắn với độ chính xác lên tới gần 100%. Có khả năng bắn xa nhất là gần 5 km và bắn liên tiếp được vài trăm viên đạn trong một giây. Tốc độ của đạn cực kỳ nhanh. Đạo cụ này vô cùng thích hợp với một tay bắn tỉa như Ekaterina. Cô vốn là đặc công của Nga, am hiểu mọi vũ khí nóng nhưng thường chiến đấu tay không là nhiều. Ít ai biết được cô còn là một xạ thủ đẳng cấp. Cận chiến hay viễn chiến cô đều thiện. Trước giờ ít người có thể thoát chết khi cô cầm súng bắn tỉa trên tay. Ekaterina giấu mình sau một thiên thạch, giơ súng ngắm thẳng vào chiến hạm trung tâm của quân địch. Đoàng, một viên đạn bằng bạc nhanh như chớp bay về phía chiến hạm địch. Dường như nó không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng gì trong môi trường chân không. lấy khí thế kinh người bay thẳng vào hệ thống năng lượng của mục tiêu. Tít tít, chiến hạm địch bị chấn động. Vô số màn hình tinh thể màu đỏ với dấu chấm than to tướng hiện lên. Có chuyện gì? Bá tước Black ổn định cơ thể hỏi. Báo cáo, có thứ gì đó đã phá hủy hệ thống năng lượng của chúng ta. Rầm rầm, chiến hạm liên tiếp bị chấn động. Báo cáo, vũ khí ở cánh ba đã bị hủy. Báo cáo, súng laser của chiến hạm đã bị hủy. Báo cáo, toàn bộ vũ khí trang bị trên chiến hạm đều đã bị hủy. Rốt cuộc là thứ gì? Bá tước Black kinh hoàng hỏi. Một binh lính tỉ mỉ kiểm tra tất cả các vũ khí bị phá hủy. Sau đó nói, hình như là tay bắn tỉa của kẻ địch. Trong chân không làm sao bắn tỉa được. Nhưng hệ thống vũ khí thật sự bị hủy bởi một viên đạn bạc. Hiện vẫn chưa phát hiện được tay bắn tỉa của đối phương ở chỗ nào. Ta biết rồi, là đạo cụ. Bá tước tức giận nói, con tàu này còn cử động được không? Binh lính lắc đầu, không thể, động cơ phần lớn đều hỏng rồi. Bá tước Black nhanh chóng hạ mệnh lệnh, lập tức di rời sang các chiến hạm khác. Báo cáo, một binh lính vẻ mặt hốt hoảng chạy vào nói. Bá tước hung thần ác sát quay sang nhìn binh lính vừa chạy vào. Lại có chuyện gì? Đội cơ giáp báo cáo. Bọn họ hiện đang bị vây trong lưới điện ở 46Z và 55IF. Không thoát ra được, đang đối chiến với kẻ địch. Có mỗi cái lưới điện thôi cũng không thoát ra được à? Lưới điện này được bố trí bao quanh cả 46Z và 55IF. Hiện đội cơ giáp đang bị cô lập hoàn toàn. Hơn nữa ở đó có thiết bị nhiễu sóng. Không thể liên lạc được với họ. Hơn nữa, lưới điện này được bố trí rất tinh vi. Nó chẳng chịt như mạng nhện. Năng lượng tỏa ra không giống lưới điện nhân tạo. Giống như là thiên phú. Và hình như, ở đó có giải hạt destroy. Hạt destroy, không phải thứ đó bị cấm sao? Bá tước ngạc nhiên. Khoan, sao bọn chúng lại có được hạt destroy? Người nói rõ xem nào. Hạt destroy đó có gì khác với hạt destroy của chúng ta hay không? Có khác ạ. Hạt destroy của kẻ địch ẩn chứa một lượng lớn ám nguyên tố. Có thể ngay lập tức phá hủy các vi mạch của cơ giáp. Hơn nữa thu gom lại rất dễ dàng vì có chứa thiên phù ám trong đó. Lập tức liên lạc với các thủ lĩnh khác. Hỏi họ xem tình hình bên họ thế nào rồi. Bá tước Black cảm thấy toàn thân rét lạnh. Từ lúc nào mà những con kiến hôi này lại lớn mạnh đến như này? Đến cả vũ khí cấm như hạt destroy chúng cũng làm ra được. Còn có thể dung hợp thêm trong đó thiên phù ám nữa chứ. Bá tước Potter nói đội cơ giáp của ngài ấy cũng bị vây hãm trong lưới điện ở 46Z và 55IF. Một binh lính run run nói. Hầu tước Albus nói đội cơ giáp của ngài ấy bị hạt destroy giải xung quanh LD7 phá hủy gần hết. Hơn chục chiến hạm đi vào phạm vi hạt destroy được bố trí cũng hỏng hóc không thể tiếp tục dùng. Một binh lính khác nói. Bá tước Black ngã ngồi xuống ghế. Báo cáo, tình hình ở các chiến trường khác cũng không quá khả quan. Hầu như chúng ta đều trúng bẫy của quân địch. Tổn thất nghiêm trọng, rút lui. Bá tước cắn răng nói. Chờ công tước Lambert bọn họ đến. Dù lũ kiến hôi này có mưu kế cao siêu đến mấy cũng không thể thắng được thực lực tuyệt đối đâu. Hình như bọn chúng quên mất quân thủ vệ dạng đông có hơn chục cửu giai thì phải. Những người còn lại thực lực chắc cũng phải từ thất giai trở lên. Tinh Thiên Nga nói, cô thấy không ai đáp lại mình. Khó hiểu quay đầu sang thì thấy mẹ mình đang ngẩn người. Mẹ, Phạm Thiên Xu giật mình, thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn. Mẹ sao vậy? Tinh Thiên Nga hỏi, mẹ chỉ là cảm thấy anh con bây giờ rất xa lạ. Phạm Thiên Xu nói, cây nhỏ mà mẹ biết vốn là một đứa trẻ trầm tính. Có chút nhút nhát, không tự tin khi đứng trước đám đông. Càng đừng nói đến việc lãnh đạo người khác. Nhưng cây nhỏ bây giờ lại điềm tĩnh, trưởng thành, tự tin tới vậy. Nó thế mà lại có thể làm một vị chỉ huy, lãnh đạo tất cả các thí luyện giả trái đất. Không phải mẹ coi thường anh con, nhưng cây nhỏ thật sự không thích hợp làm một vị lãnh tụ. Ít nhất là thằng bé biểu hiện ra như vậy. Anh ấy quả thực không thích hợp trở thành lãnh tụ. Anh ấy muốn làm cá mặn sống thảnh thơi đến hết đời cơ. Tinh Thiên Nga nói, nhưng anh ấy đã không thể thực hiện được mong muốn đó nữa. Ở khu vực chết chóc, nếu cây nhỏ không thay đổi để thích nghi thì anh ấy sẽ chết. Lá nhỏ, anh con thừa nhận nó đã bị giết. Phạm Thiên Xu nói, và mẹ nghĩ mẹ cũng đã biết tại sao nó không hay cãi lại mẹ nữa. Tại sao à? Nếu anh con cãi lại, với tính của mẹ và nó chắc chắn sẽ cãi nhau to, gây bất hòa trong gia đình. Nhưng cây nhỏ biết mình không thể sống thêm được bao lâu nữa. Vậy nên nó nhượng bộ. Có lẽ nó muốn ít ra trong thời gian mình còn sống gia đình sẽ được yên bình. Tinh Thiên Nga im lặng một lúc. Sau đó nói, mẹ, nhìn qua thì cây nhỏ thay đổi rất nhiều. Nhưng kỳ thực anh ấy không hề thay đổi tí nào cả. Phạm Thiên Xu gật đầu. Mẹ biết chứ. Chỉ là mẹ cảm thấy thằng bé đang dần xa rời mẹ nên mới nghĩ nó thay đổi thôi. Cây nhỏ chưa bao giờ thay đổi. Nó vẫn luôn là cây nhỏ trầm tính và có chút nhút nhát. Không thích ra ngoài. Chỉ thích ru rú trong nhà. Thằng bé chưa bao giờ thay đổi. Báo cáo. Quân địch đã rút. Quân ta không có thương vong. Ba kho lương không cái nào bị phá cả. Tinh Hải báo cáo tình hình chiến trường. Chúng ta tổng cộng bắt được 573 tù binh. Trong đó có 530 bộ cơ giáp và 4 chiến hạm. Ở các chiến trường khác, quân địch đa phần đều chủ quan. Tất cả đều trúng bẫy của chúng ta. Sơ Tinh Lãng Nguyệt tạm thời an toàn. Hệ thống an ninh hiện đang được nâng cấp. Chủ nhân, nên xử lý những tù binh này thế nào đây? Thẩm vấn bọn họ, moi hết ra tất cả những gì bọn họ biết. Kẻ nào phản kháng, mồm miệng không sạch sẽ thì cứ tra tấn nặng vào. Coi như thị uy đi. Những kẻ khác mà thức thời thì không cần dụng hình. Tinh Mạc Già nói, bảo đội kỹ thuật phân tích cơ giáp và chiến hạm của địch. Rõ, PH tiết thế nào? Tinh Mạc Già quay đầu hỏi. Cũng tạm, bọn tiên phong này khá là yếu. Sakura nói, đây mới chỉ là quân tốt thí thôi. Lúc sau sẽ không dễ dàng thế này đâu. Tinh Mạc Già cười nhẹ, về thực lực có lẽ chúng ta hơn, nhưng về nhân lực và khoa kỹ thuật thì chúng ta không thể bằng được bọn chúng. Chúng ta cần có kế sách vẹn toàn để đối phó với thực lực tuyệt đối. Đi thôi, về Sơ Tinh Lãng Nguyệt. Sơ Tinh Lãng Nguyệt, căn cứ địa của quân thủ vệ Dạng Đông, được gấp rút xây dựng để phòng ngừa chiến tranh xảy ra. Đây cũng là ngôi nhà thứ hai của tất cả các thí luyện giả trái đất. Sơ Tinh Lãng Nguyệt nghĩa là tinh tú thuở ban đầu, là ánh trăng rực rỡ. Tinh Mạc Già khi hạ lệnh xây dựng căn cứ địa này đã thiết kế nó sao cho hình thành một hình vòng cung chắn phía trước trái đất. Xung quanh được bao phủ bởi sương mù có khả năng gây ảo giác của thiên phú sương khói để ẩn nấp đi Sơ Tinh Lãng Nguyệt. Không chỉ vậy, vòng ngoài của căn cứ địa còn được lắp đặt đầy các thiết bị nhiễu sóng. Máy phun hạt Destroy. Các loại vũ khí tiên tiến nhất, đội tên lửa, máy bay và cơ giáp không người lái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Đây chính là tiền tuyến vững chắc bảo hộ cho hành tinh màu xanh xinh đẹp này. LD7, quân khu 7, Tinh Mạc Già ôm cổ Tinh Lan, được hắn bế vào quân khu thứ 7 thuộc khu vực hậu cần của Sơ Tinh Lãng Nguyệt. Ở đây đã tụ họp đầy đủ thí luyện giả đóng giữ ở quân khu 7. Người ở quân khu khác cũng đang có mặt ở LD7 thông qua cuộc gọi video. Khi bước vào Sơ Tinh Lãng Nguyệt, người tinh minh đã không thể nhìn phát sóng trực tiếp của thí luyện giả trái đất được nữa. Chỉ có người trái đất mới có thể thông qua góc nhìn của Thượng Đế tiến vào nơi đóng quân của quân thủ vệ Dạng Đông Sơ Tinh Lãng Nguyệt. Cách chương.